Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 809, đấu tài phú. 1 tỷ, mặc dù bọn hắn có thể xuất ra số tiền kia, là đem không cách nào tiến hành phía sau cung phụng, rời đi, dù sao cũng là số ít, 1 tỷ kim tệ, rất nhiều gia tộc hoặc là đế quốc vẫn có thể lấy ra được tới. Hào Tư Táp, ngươi làm sao? Bạch Kim gia tộc tộc trưởng Lạc Cơ Uy Sâm cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi dạng này cũng không phù hợp chúng ta bờ biển Hoàng Kim Tiến Tam đại gia tộc tên tuổi a. 2 tỷ, quả nhiên như Lạc Cơ Uy Sâm mới tốt uy phong. Một ngụm liền đem Hào Tư Táp ra giá lật một phen. Lạc Cơ Uy Sâm huynh nói rất đúng. Gia tộc Hoàng Kim tộc trưởng Y Nhĩ Sâm Tạp Nặc cũng phụ họa. Hào Tư Táp huynh đệ hôm nay lộ ra rất bảo thủ nha. Ta ra 215 ức. Hào Tư Táp không phải đồ ngốc. Xem xét tình hình này, hắn lập tức liền biết Bạch Kim gia tộc và gia tộc Hoàng Kim hẳn là đạt thành hiệp nghị. Mặc dù bờ biển Hoàng Kim Tiến Tam đại gia tộc đối ngoại địch lúc đều cộng đồng tiến thối, là chỉ cần đúng không có người ngoài nội bộ tranh đấu nói. Hào Tư Táp mặt một chút trầm xuống. Cùng là Đông Hoàng Kim đại lục đường ven biển tam đại gia tộc, Hào Tư Táp biết nếu Lạc Cơ Uy Sâm cùng Y Nhĩ Táp Sâm vâng nếu quả như thật liên hợp lên, chính mình đúng một phần thắng đều không có. Đông Hoàng Kim đại lục bờ biển Hoàng Kim Tiến Tam đại gia tộc, quả nhiên không hổ là Hoàng Kim đại lục bên trên số 1 số 2 thế lực. Chẳng qua là một người nói một câu nói, toàn bộ trong đại điện lập tức liền yên tĩnh lại. Liền xem như đế quốc, cũng vô pháp lập tức xuất ra cao tới 215 ức kim tệ tới. Nhìn chung quanh một chút, ta cảm thấy đến lúc rồi. Thế là tại tay Khấu Dạ Tuyết trên cánh tay nhẹ nhàng gõ 2 lần. Khấu Dạ Tuyết ngạc nhiên nhìn ta, lập tức minh bạch ta ý tứ, lại có vẻ có chút chần chờ. Gia tộc Khải Lôi Chát mặc dù một mực lấy thương nghiệp làm chủ, là cùng Đông Kim gia tộc vẫn là có nhất định chênh lệch. Huống chi nàng cũng rõ ràng, một khi gia tộc Khải Lôi Chát tham dự tranh đoạt, như vậy tam đại gia tộc sẽ lập tức hình thành tạm thời đồng minh. Chẳng qua, Khấu Dạ Tuyết vẫn là ngoan ngoãn theo ta ý tứ đi làm. Gia tộc Khải Lôi Chát, 30 ức, Khấu Dạ Tuyết một màn này giá. Hào Tư Táp sắc mặt một chút liền thay đổi. Tất cả mọi người biết sự tồn tại của ta, mà lại bọn họ càng rõ ràng hơn. Gia tộc Khải Lôi Chát đã không phải là trước kia gia tộc Khải Lôi Chát. Nhất là ta căn bản cũng không cho thấy thân phận, mà lấy gia tộc Khải Lôi Chát danh nghĩa tham gia cạnh tranh. Cơ hồ tự thị tại hướng toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục biểu thị công khai gia tộc Khải Lôi Chát thuộc về Vương Lân, người trẻ tuổi, có được nhất định võ lực, cũng không đại biểu có được khổng lồ của chìm dầu. Hào Tư Táp thâm trầm nhìn ta nói. Ta không khỏi nhịn không được cười lên. Thật muốn cùng ta so tài phú. Ha ha, đơn giản quá thú vị. Rất hứng thú nhìn Hào Tư Táp. Ta không che giấu chút nào tùy tiện. Tài phú, ha ha, đây thật là rất có ý tứ. Như vậy, ta cảm thấy hiện tại vẫn là để ngươi mở mang kiến thức một chút gia tộc Khải Lôi Chát tài phú tốt. Ân, đúng vậy. Lần trước nhưng ta đúng vận dụng Phì Nhiêu Chi Thần năng lực, trồng ra núi vàng núi bạc cùng bảo thạch sơn. Lúc ấy dường như ta đúng lấy kim cương thần điện là vật tham chiếu trồng địa. Cho dù là Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo Hội, tu kiến hột kim cương này thần điện cũng bỏ ra dòng dã 58 năm thời gian. Trong lúc đó chỗ tốn hao tài lực kinh người. Dạng này địa tài lực cũng không phải Đông Hoàng Kim Đại Lục bên trên trưởng khống bờ biển Hoàng Kim Tiến Tam đại gia tộc có khả năng bằng được địa. Là, ta lại vẫn cứ có được dạng này tài phú. Chỉ cần ta nguyện ý. Như vậy, ta còn có thể có được càng nhiều. Tự thị thần cùng phàm nhân chênh lệch. Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo Hội cúc cung tận tụy 58 năm. Mới tu kiến thành hột kim cương này thần điện. Mà ta chỉ nhẹ nhàng nhún chân. 10 cái hô hấp ở giữa. Tất cả đồ vật liền đều có. Là, Khấu Dạ Tuyết lại không biết. Lúc trước ta chỉ hiện ra cho công chúa Ngả Bích Tạp nhìn. Nhìn Khấu Dạ Tuyết một bên báo giá một bên người run rẩy bộ dáng. Công chúa Ngả Bích Tạp không khỏi cũng có chút không đành lòng. Ai, cùng nàng đấu cái gì khí đâu. Chúng ta đều chỉ đúng đồ chơi mà thôi. Công chúa ngả Bích Tạp trong lòng có dạng này minh ngộ. Dạ Tuyết, ngươi không cần lo lắng. Khấu Dạ Tuyết nhanh chóng quay đầu. Thế nào? Công chúa ngả Bích Tạp Kiều Sân hơi lung lay một chút cánh tay của ta. Vương Lân, ngươi nhìn đem Dạ Tuyết muội muội gấp. Nói thật, ta thật không có chú ý tới cái này. Khấu Dạ Tuyết cho là ta đúng muốn gia tộc Khải Lôi chát tranh đoạt Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền, cho nên chỉ có thể đập nồi dìm thuyền tham dự cạnh tranh. Nàng làm sao biết, ta vẻn vẹn cho Khấu Dạ Tuyết nhiều một chút đền bù mà thôi. Phàm thế hết thảy, với ta mà nói căn bản là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc này, giá cả đã nhảy lên tới kinh khủng 9 tỷ. Bờ biển Hoàng Kim Tuyến Tam đại gia tộc liên thủ, quả nhiên là không nói ra được cường hãn. Khấu Dạ Tuyết đã triệt để ngồi phịch ở nơi đó. Nhìn tam đại gia tộc tộc trưởng như chút được gánh nặng bộ dáng. Nhìn lại Khấu Dạ Tuyết bởi vì không hoàn thành ta bàn giao mà sắc mặt tái nhợt. Ta không khỏi kỳ quái. Dạ Tuyết, ngươi làm sao không tiếp tục hô? Sắc mặt Khấu Dạ Tuyết một mảnh trắng bệch. Gia tộc Khải Lôi chắt tất cả tài phú cộng lại. Giờ ta bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi không nói sớm. Ân, rất có điểm ác thú vị dáng vẻ. Ta lấy ra không gian thẻ. Tại trước mặt mọi người lộ ra ngay lá bài tẩy của ta. Mục Lôi Tạp Đại Thần Quan. Có thể giúp chúng ta tìm một cái nhà kho. Mục Lôi Tạp Đại Thần Quan đang muốn tuyên bố lần này Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền người. Đạt được, lại không ngại nghe được ta. Không khỏi nhíu mày tới. Là, hắn cũng không dám phản đối. Làm Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo hội cao tầng nhân sĩ. Hắn tự nhiên là biết ta mang binh xông thẳng đế quốc Khôi Bắc Khắc Hoàng Cung cũng triệt để đem khống chế chuyện. Vương Lân tiên sinh, người muốn làm cái gì đây? Mục Lôi Tạp khá là khó xử. Hiện tại ngay tại, ta không thèm phí lời với hắn. Trực tiếp khởi động không gian thẻ. Lập tức, vô số hoàng kim, phỉ thúy cùng bảo thạch như là nước chảy xuất hiện. Từ trong tay của ta không gian trong thẻ chảy ra. Trong nháy mắt liền bày khắp toàn bộ chủ điện. Tất cả mọi người đầu gối trở xuống. Đều bị để cho người điên cuồng hoàng kim. Mỹ Ngọc cùng bảo thạch bao phủ. Như thế tài phú. Để Hào Tư Tạp đám ba người sắc mặt một chút liền thay đổi. Trong lòng của bọn hắn khẳng định đang suy nghĩ ta rốt cuộc là ai. Chẳng qua, ta lại không tâm tư đi để ý tới bọn họ suy nghĩ. Dạ Tuyết, vấn đề tiền ngươi cũng không cần lo lắng. Khấu Dạ Tuyết cảm kích nhìn ta một chút, sau đó tiếp tục ra giá, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Gia tộc Khải Lôi chát, 15 tỷ, tiểu nha đầu thật là có quyết đoán. Khấu Dạ Tuyết phần này báo giá, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Tam đại gia tộc đến cùng có bao nhiêu lực lượng khổng lồ. Không có ai biết, là Khấu Dạ Tuyết lại có thể thông qua một chút dấu vết để lại đến hơi làm phán đoán. Tam đại gia tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ, lại không có nghĩa là bọn họ có thể không tiếc bất kỳ giá nào đến tranh đoạt Kim Cương Thần Điện. Cung phụng quyền, nếu đạt được cung phụng quyền, lại làm cho gia tộc mắt xích tài chính đứt gãy. Như vậy gia tộc thương nghiệp vương quốc cách hủy diệt cũng không xa. Quả nhiên, Khấu Dạ Tuyết một phần báo giá, để tam đại gia tộc tộc trưởng sắc mặt đều cực độ khó coi. 15 tỷ báo giá. Khải Lôi Chát gia tộc thành công đạt được Kim Cương Thần Điện cung phụng quyền. Cái này cũng mang ý nghĩa gia tộc Khải Lôi Chát đem đạt được một cái khác bay lên thời cơ. Nếu như nói ta cho gia tộc Khải Lôi Chát mang tới. Đúng võ lực bên trên quật khởi. Như vậy đạt được Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo hội ủng hộ. Đó chính là kinh tế bên trên triệt để xoay người. 15 tỷ, ném đến gia tộc Khải Lôi Chát thương nghiệp vương quốc bên trong. Có lẽ sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, là tuyệt đối không bằng Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo hội ủng hộ như vậy hữu hiệu. Hoàng Kim Bảo Thạch Giáo hội có, không chỉ là lớn nhất Hoàng Kim cùng Bảo Thạch khoáng mạch, còn có rất nhiều lũng đoạn ngành nghề. Làm thương nghiệp, cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Cơ hồ tất cả thương nhân đều nói cho ngươi lũng đoạn. Gia tộc Khải Lôi Chát sẽ tiến vào lũng đoạn ngành nghề, tự nhiên là tài nguyên cuồn cuộn. Khấu Dạ Tuyết nhìn ta, trong mắt tràn đầy doanh doanh thủy quang. Được rồi, như là đã làm xong. Như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Tạ Khinh Bạc nhéo nhéo Khấu Dạ Tuyết khuôn mặt, ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói. Khấu Dạ Tuyết không nói gì, chỉ gắt gao ôm eo của ta không thả. Đấu giá kết thúc, chúng ta đãi ngộ lập tức khác biệt lúc trước đúng khách quý. Bây giờ lại đúng nửa cái chủ nhân, thu được cung phụng quyền gia tộc, chẳng khác gì là Kim Cương Thần Điện nửa cái chủ nhân. Tại lúc trước kiến trúc quy hoạch, tự thị có thuộc về cung phụng người địa bàn, thuộc về gia tộc Khải Lôi Chát địa bàn, đúng một khu nhà nhỏ, cùng thần điện xa hoa khác biệt, mặc dù đồng dạng chất liệu, là khu nhà nhỏ này lại lộ ra đặc biệt thanh u. Tốt, ta thừa nhận, không phải đáng chết khu nhà nhỏ thanh u, mà ta trong ngực người quan linh cũng không biết suy nghĩ cái gì. Rất rõ ràng trợn mắt nhìn ta một chút, chẳng qua Lilith tại bên tai nàng thấp giọng nói gì đó. Cái này tài hoa phình lên đi theo Lilith đi. Nói thật, từ khi đi vào Hoàng Kim Đại Lục, ta đúng là đối với quan linh không để ý đến. Cũng khó trách nàng có chút buồn bực. Chẳng qua, ta nơi nào có tâm tình đi quan tâm nàng đâu. Đừng nhìn hiện tại quan linh như thế nào như thế nào. Sư phụ của nàng lại như thế nào như thế nào. Ta lại biết, bây giờ ta cấp độ này bên trên tranh đấu, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng tham dự. Thần cũng không phải là không có cách nào bọn họ, vẻn vẹn không thèm để ý thôi. Xử nữ nhiệt tình khiến người ta say mê. Bất quá ta rất nhanh liền thanh tỉnh lại, còn rất không có phong độ để Khấu Dạ Tuyết rời đi. Bởi vì, lực chú ý của ta hoàn toàn bị nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt hấp dẫn. Xe nhẹ đường quen tiến vào bầu rượu thế giới, vẫn như cũ một mảnh hương thơm rượu ngon. Tửu thần nữ chiến sĩ cũng không còn có thể đối với ta cấu thành uy hiếp. Là, để cho ta cảm giác kinh ngạc chính phải. Thế mà không có đạt được thần tác. Mặc dù vô số thần lực tràn vào thân thể của ta. Là cho dù là nhất gân gà thần tác đều không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta chỉ có thể yên lặng đứng tại trong hư không? Chờ đợi lấy hai đầu thanh hoa thối đến. Là, vẫn không có xuất hiện. Ta mờ mịt nhắm chặt mắt lại. Đây hết thảy đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, phía dưới đường, hắc ám thần hệ trí cao thần nhóm, sẽ không còn cho phương hướng, chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi. Sắc mặt ta trầm xuống, bởi vì ta biết, gian khổ nhất thời gian đã đến. 18 thanh bầu rượu, lúc nào mới có thể toàn bộ đạt được? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.